mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Lạc Khải tự mình đi đón Dương Chấn. Sau này nếu gặp những việc tương tự, ông cứ tùy ý sắp xếp tài xế cho tôi là được, không cần tự mình đưa đón tôi đâu. Trên đường ra sân bay, Dương Chấn nói, lúc này chưa tới 5 giờ sáng, bình thường giờ này mọi người còn đang ngủ. Lạc Khải cười nói, không sao, không phải ngày nào cậu cũng cần tôi, hơn nữa có thể lái xe chở cậu là vinh hạnh của tôi. Dương Chấn cười nói, ông học được cách nịnh nọt này từ lúc nào thế? Lạc Khải cười ha ha, tôi đâu có nịnh cậu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Bây giờ Dương Chấn đã hoàn toàn coi Lạc Khải là người của mình. Lúc Lạc Khải nói chuyện với Dương Chấn cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Đúng rồi, ông điều tra giúp tôi một việc. Đó là hôm vợ tôi rời khỏi Yến Đô, buổi tối tôi uống say được một bạn nữ đưa về khách sạn, nhưng lại bị người khác chụp được. Dương Chấn bỗng nói, ông giúp tôi kiểm tra camera thử xem rốt cuộc là ai đã chụp ảnh. Tốt nhất là phải điều tra cho được người này. Được, Lạc Khải vội đáp. Dương Chấn lên máy bay lúc 5:20. Hơn một tiếng sau, khoảng 6:30 máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Giang Châu. Sau khi đi xuống máy bay, Dương Chấn đi thẳng tới Vân Phong Chi Đỉnh. Đợi lúc anh về đến nhà, mọi người vừa khéo đang ăn bữa sáng. Ba! Thấy Dương Chấn, Tiếu Tiếu là người vui nhất. Cô bé còn chưa ăn sáng đã muốn chạy tới. Còn đứng lại cho gì? Tần Yên ôm chặt Tiếu Tiếu, vẻ mặt không vui nói. Dì đã dặn con thế nào? Tiếu Tiếu vô tội nhìn Tần Yên nói. Nhưng mà ba chọc mẹ giận, tại sao con không được để ý đến ba chứ? Nghe vậy Dương Chấn mới hiểu rõ, Tần Yên đã nói cho Tiếu Tiếu biết Dương Chấn đã chọc giận Tần Nhã, nên không cho cô bé nói chuyện với anh. Tần Yên nổi giận, hung hăng nói, sau này dì út sẽ không chơi với con nữa. Ba ơi, xin lỗi ba, chờ sau khi ba dỗ được mẹ thì Tiếu Tiếu mới có thể nói chuyện với ba được. Nếu không sau này dì út sẽ không chơi với con nữa. Quả nhiên sự uy hiếp của Tần Yên rất có tác dụng. Tiếu Tiếu lập tức bỏ ý định chạy về phía Dương Chấn. Dương Chấn rất bất đắc dĩ, còn Tần Yên lại đắc ý nhìn Dương Chấn bằng vẻ mặt khiêu khích. Còn Tần Nhã từ lúc Dương Chấn bước vào cửa cho tới giờ, cô vẫn cúi đầu ăn cơm như không hề nhìn thấy anh. Tần Đại Quang cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết nhìn Dương Chấn lại nhìn con gái của mình rồi nghi ngờ hỏi, các con đang cãi nhau sao? Bà, chúng con không cãi nhau, bà cứ yên tâm. Dương Chấn nói, đúng là không có cãi nhau, nhưng so với cãi nhau còn nghiêm trọng hơn. Tần Yên nói, bà, con cảnh cáo bà không được giúp đỡ Dương Chấn đâu đấy. Tần Đại Quang có cảm giác không biết phải làm sao. Vậy các con cứ từ từ tâm sự, bà đến công ty trước đây. Bà, hôm nay bà đưa Tiếu Tiếu đi học nhé. Tần Yên lại nói, được. Tần Đại Quang đồng ý. Tuy ông ta không biết chuyện xảy ra, nhưng cũng hiểu rõ bản thân không tiện nhúng tay vào việc này, nên đành phải dẫn cháu ngoại đi trước. Chẳng mấy chốc Tần Đại Quang đã dẫn Tiếu Tiếu ra khỏi nhà. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người, Dương Chấn, Tần Nhã và Tần Yên. Vợ à, em nghe anh giải thích, thật ra những tấm ảnh kia là... Dương Chấn vừa muốn giải thích đã bị Tần Yên ngắt lời. Anh không cần phải giải thích. Nói xong Tần Yên kéo tay Tần Nhã nói, chị, hôm nay chúng ta đều xin nghỉ phép, em dẫn chị ra ngoài giải sầu. Được, Tần Nhã rất phối hợp nói. Dương Chấn còn chưa kịp phản ứng, Tần Yên đã kéo Tần Nhã vào phòng. Trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Dương Chấn. Xem ra vẫn phải chờ Lạc Khải điều tra xong, mình mới có thể giải thích rõ ràng được. Dương Chấn bất đắc dĩ nói, sau khi hai chị em vào phòng thì ở trong đó trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, đúng một tiếng đồng hồ rồi mới ra khỏi phòng. Hôm nay anh sẽ làm tài xế cho hai em, các em muốn đi đâu cứ việc dặn dò. Dương Chấn cười nói, không cần, chúng tôi cũng biết lái xe. Tần Yên hừ lạnh. Tần Yên nói xong liền kéo tay Tần Nhã muốn rời đi. Lúc đi ra tới cửa, cô ta bỗng quay đầu hung hăng trừng mắt với Dương Chấn. Tôi cảnh cáo anh tuyệt đối không được đi theo chúng tôi, nếu không anh đừng hòng được gặp lại chị tôi. Anh... Dương Chấn bỗng nhiên không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người phụ nữ này rời đi. Bây giờ không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình, trong khi đó Tần Yên lại không cho anh cơ hội giải thích với Tần Nhã, cho dù anh có nóng lòng cũng vô dụng. Tiền Bưu, ông bảo vệ thật tốt vợ và em gái tôi, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo vị trí của hai người đó với tôi. Tần Nhã và Tần Yên vừa rời khỏi, Dương Chấn liền gọi điện thoại dặn dò Tiền Bưu. Bây giờ anh chỉ có thể đợi cơ hội ở riêng với Tần Nhã mới có thể giải thích được. Nếu không có bóng đèn Tần Yên kè kè bên cạnh, anh chắc chắn sẽ không có cơ hội. Sau khi hai chị em rời khỏi nhà, Dương Chấn cũng không rảnh rỗi. Ngoài việc giải thích với Tần Nhã, anh còn phải đi mấy nơi. Dù sao, anh cũng sắp dọn nhà đến Yến Đô. Trước khi rời đi, anh phải sắp xếp thỏa đáng một số việc. 20 phút sau Dương Chấn tự lái xe đến nhà họ Quan. Nhà họ Quan có thể xem là gia tộc đầu tiên thần phục anh. Bây giờ nhà họ Trần đã theo anh đến Yến Đô, anh cũng phải quan tâm một chút tới nhà họ Quan, xem thử rốt cuộc bọn họ có dự định gì. Cậu Dương, cậu đến nhà họ Quan sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiệc tiếp đãi cậu? Thấy Dương Chấn, gia chủ Quan Tôn Sắc của nhà họ Quan kích động nói. Dương Chấn khẽ mỉm cười. Không cần phiền phức như vậy, tôi chỉ đến ngồi một lát rồi thôi. Sau đó Dương Chấn được mời vào trong phòng khách quý của nhà họ Quan. Ngoài Quan Tôn Sắc ra, Quan Tuyết Tùng cũng có mặt ở đó. Nghe nói bây giờ nhà họ Quan đã trở thành nhà giàu thứ hai ở Giang Bình rồi. Dương Chấn cười hỏi. Từ khi nhà họ Quan thần phục Dương Chấn thì địa vị lên như diều gặp gió. Nhất là trong hội võ của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương lần trước, Dương Chấn đấu một trận vang danh. Địa vị của nhà họ Quan và nhà họ Trần đều tăng vọt lên chỉ trong một đêm. Chỉ là hiện giờ nhà họ Trần đã từ từ rời khỏi Giang Bình, rời trung tâm gia tộc đến Yến Đô. Tỉnh Giang Bình bây giờ, nhà họ Mục đứng đầu, nhà họ Quan đứng thứ hai. Quan Tôn Sắc nghe Dương Chấn nói vậy vội nói. Tất cả những thứ này đều nhờ có cậu Dương, nếu không có cậu mấy đời nhà họ Quan nữa cũng không có được thành tựu như bây giờ. Quan Tôn Sắc thật sự rất biết ơn, nhưng Dương Chấn vẫn nhìn thấy vẻ nghiêm nghị từ đáy mắt ông ta. Không chỉ có Quan Tôn Sắc mà còn có Quan Tuyết Tùng và những người khác của dòng chính nhà họ Quan có vẻ nghiêm túc này. Ông chủ, tôi nghĩ có thể nói cho cậu Dương biết việc kia. Đúng lúc này một người dòng chính nhà họ Quan bỗng nói. Câm miệng! Quan Tôn Sắc quát. Quả nhiên có việc, nhưng Quan Tôn Sắc không muốn cho Dương Chấn biết, chỉ vội vàng giải thích. Chỉ là mấy việc vặt vãnh vẫn không cần làm phiền đến cậu Dương. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn hỏi. Dương Chấn vừa đến nhà họ Quan thì đã chú ý thấy toàn bộ nhà họ Quan âm u trầm lặng. Rõ ràng là gặp phải phiền phức gì rồi. Quan Tôn Sắc thấy Dương Chấn hỏi không dám dối lừa, lúc này mới lên tiếng. Một tuần trước, có một người trẻ tuổi của nhà họ Tiết tự xưng là vương tộc Cửu Châu mang người đến nhà họ Quan, nói muốn chúng tôi thần phục anh ta. Thái độ của đối phương cực kỳ hung hãn, đồng thời chỉ cho chúng tôi thời gian một tuần để cân nhắc. Nếu như chúng tôi không để đưa ra lựa chọn, bọn họ sẽ lựa chọn thay chúng tôi. Theo như tôi được biết, không chỉ nhà họ Quan còn có nhà họ Hàn và mấy hào môn đỉnh phong khác của tỉnh Giang Bình đều phải chịu uy hiếp của đối phương. Nghe thấy lời nói của Quan Tôn Sắc, lông mày Dương Chấn lập tức nhíu lại. Nhà họ Tiết ư? Đúng, chính là nhà họ Tiết. Người trẻ tuổi cầm đầu kia là Tiết Khải, chừng 30 tuổi, phong thái hơn người, còn có cường giả đi theo bên người. Bọn họ xông thẳng vào nhà họ Quan. Hơn nữa, ngay cả cường giả mạnh nhất của nhà họ Quan chín ngón ra tay cũng không chịu nổi một quyền của cường giả bên người Tiết Khải. Cuối cùng Dương Chấn cũng đã chắc chắn đối phương thật sự là người nhà họ Tiết, một trong tứ đại vương tộc Cửu Châu. Dương Chấn đã từng đánh với chín ngón của Quan Tôn Sắc. Đứng trước mặt Dương Chấn, mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng phóng mắt nhìn ra toàn bộ tỉnh Giang Bình thì cũng được coi là một trong những cường giả đỉnh phong. Bây giờ ngay cả một quyền của đối phương mà chín ngón cũng không tiếp nổi, điều đó đủ để chứng minh người kia rất mạnh. Loại cường giả cấp bậc thế này, ít nhất phải có cường giả của hào môn trong Yến Đô bát môn. Đối phương họ Tiết, mà quả thật trong tứ đại vương tộc Cửu Châu có nhà họ Tiết. Nếu anh ta đã cho ông thời gian một tuần, vậy có phải hôm nay chính là ngày cuối cùng để các ông cân nhắc? Dương Chấn hỏi. Quan Tôn Sắc gật đầu, sau đó vội vàng nói. Ngài Dương, chúng tôi tuyệt đối không có ý muốn phản bội ngài, chỉ là địa vị của đối phương quá lớn, tôi sợ liên lụy đến ngài, vì vậy mới không định nói chuyện này cho ngài. Dương Chấn bình tĩnh hỏi. Ông không nói cho tôi, vậy định xử lý chuyện này như thế nào? Quan Tôn Sắc cắn răng nói ra. Tôi đã bàn bạc với Hàn gia chủ và mấy hảo môn khác của tỉnh Giang Bình, dự định cùng nhau chống lại. Ngay cả cường giả mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của thuộc hạ bên cạnh Tiết Khải. Cho dù các ông liên thủ với nhiều gia tộc hơn thì có thể làm được gì chứ? Dương Chấn hỏi tiếp. Quan Tôn Sắc há to miệng, bỗng nhiên không biết phải nói gì tiếp. Yên tâm đi, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng làm ô nhiễm Giang Bình. Trước đây không được, bây giờ không được, sau này lại càng không được. Dương Chấn ngạo nghễ nói. Địa vị của nhà họ Tiết tại Cửu Châu rất cao, nhưng trong mắt Dương Chấn vẫn không đủ để anh sợ hãi. Cho dù như thế nào, anh cũng coi như đi ra từ Giang Bình. Bây giờ là có bản năng lực trợ giúp Giang Bình, đương nhiên anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ nhà họ Quan đã sớm thần phục Dương Chấn. Còn về chủ nhà họ Hàn, Hàn Khiếu Thiên, ông ta vốn là lính cũ của Bắc Cảnh, có quan hệ không tệ với Dương Chấn. Bây giờ hai gia tộc lớn này gặp phiền phức, đương nhiên Dương Chấn sẽ không coi như không nhìn thấy. Ngài Dương, tôi cũng đã lén lút hỏi thăm một chút về nhà họ Tiết. Bọn họ chính là một trong những hào môn đỉnh phong đứng đầu Cửu Châu. Coi dù Yến Đô bắt môn liên thủ cũng không phải là đối thủ. Quan Tôn Sắc cũng không vì Dương Chấn muốn ra mặt giải quyết chuyện này mà vui vẻ, trái lại còn vô cùng lo lắng, trầm giọng nói. Nếu không, ngài đừng ra mặt. Đến lúc đó toàn bộ hào môn đỉnh phong của Giang Bình đều lựa chọn chống lại nhà họ Tiết. Nhỏ Tiết cũng không thể nào tiêu diệt tất cả hào môn chứ. Nếu quả thật muốn tiêu diệt tất cả hào môn đỉnh phong, vậy dù nhà họ Tiết khống chế được Giang Bình thì có lợi ích gì? Với trình độ của Quan Tôn Sắc, biết đến Yến Đồ Bát Môn đã là cực hạn rồi. Còn về vương tộc và hoàng tộc Cửu Châu, quả thật không rõ ràng, chỉ có thể nghe ngóng mới có thể biết được chút ít. Dương Chấn nhìn ra được Quan Tôn Sắc thật sự lo lắng cho mình, không hy vọng mình mạo hiểm vì nhà họ Quan. Ông thế này là đang nghi ngờ khả năng của tôi. Dương Chấn cười híp mắt nói. Nghe vậy Quan Tôn Sắc chợt thấy rùng mình, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng giải thích. Ngài Dương, tôi không có ý này. Tôi chỉ là không muốn nhà họ Quan liên lụy đến ngài thôi. Dù sao thì nhà họ Quan chỉ là gia tộc nhỏ, mà ngài Dương là rồng là phượng. Tất cả người của nhà họ Quan chúng tôi đều tin tưởng. Chỉ cần cho ngài Dương thời gian, trong tương lai chắc chắn ngài Dương sẽ áp đảo được vương tộc. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra mình vẫn khiêm tốn quá rồi. Ngay cả nhà họ Quan đã thần phục mình từ sớm cũng cho rằng mình không có cách nào chống lại vương tộc. Nếu đã không nghi ngờ khả năng của tôi, vậy cứ quyết định thế đi. Hôm nay tôi sẽ ở lại nhà họ Quan, trái lại cũng muốn nhìn thử xem cái người nhà họ Tiết ngang ngược đến thế nào. Dương Chấn lạnh nhạt nói ra. Nhà họ Tiết rất mạnh, nhưng chỉ cần vương của nhà họ Tiết không ra mặt, vậy nhà họ Tiết vẫn chưa có cách nào đủ tư cách khiến cho Dương Chấn coi trọng. Cho dù vương của nhà họ Tiết đến, nếu biết thân phận của Dương Chấn chắc chắn cũng sẽ lễ độ tiếp đón. Dù sao thân phận người thủ hộ Bắc Cảnh của Dương Chấn vốn sánh ngang với hoàng tộc của Cửu Châu. Vương tộc mặc dù anh đã rời đi, nhưng danh vọng vẫn còn ở đó. Nếu anh ra lệnh một tiếng, mấy trăm nghìn tướng sĩ đánh úp dù hoàng tộc cũng sẽ bị tiêu diệt trong phút chốc. Thấy Dương Chấn đã quyết định muốn đối mặt với nhà họ Tiết, Quan Tôn Sắc không dám thuyết phục nữa, chỉ là trong lòng càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, lão quản gia nhà họ Quan vội vàng chạy đến. Gia chủ, Tô gia chủ và Hàn gia chủ đến rồi. Mau mời họ vào, Quan Tôn Sắc vội vàng nói. Rất nhanh Tô Thanh Sơn và Hàn Khiếu Thiên mang người đi vào. Ngài Dương, ngài cũng đến rồi. Tô Thanh Sơn nhìn thấy Dương Chấn thì vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Thân là gia tộc giàu có nhất Giang Châu, dựa vào quan hệ với Dương Chấn, bây giờ địa vị nhà họ Tô cũng tăng lên rất nhiều. Hàn Khiếu Thiên cũng kinh ngạc, nhíu mày nhìn Quan Tôn Sắc chất vấn. Không phải chúng ta đã bàn bạc rằng không thể để chuyện này liên lụy đến Ngài Dương, tự chúng ta xử lý à? Sao ông còn mời Ngài Dương đến? Quan Tôn Sắc đầy khổ sở. Lúc này Dương Chấn mới cười nói, Hàn gia chủ, ngài cũng đừng trách người của nhà họ Quan, là hôm nay tôi vừa về Giang Châu, thuận đường đến nhà họ Quan xem thử, vậy mới biết Giang Bình gặp phiền toái. Lúc này sắc mặt Hàn Khiếu Thiên mới dịu đi, thở dài nói ra, vốn dĩ còn định để mấy lão già chúng tôi liên thủ giải quyết chuyện này, không ngờ vẫn phải để ngài Dương ra mặt. Hàn Khiếu Thiên là người duy nhất trong số những người ở đây biết thân phận của Dương Chấn, tất nhiên ông ta không hy vọng Dương Chấn bị liên lụy. Dù sao Dương Chấn cũng là nhân vật lớn sánh ngang với hoàng tộc và vương tộc, nếu thật sự náo loạn ra chuyện gì, vậy sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho Dương Chấn. Nếu ngài Dương đã ra mặt, chắc chắn mấy con rùa của nhà họ Tiết này đều sẽ phải trắng tay trở về. Hàn Khiếu Thiên lên tiếng. Nếu Dương Chấn đã muốn tham dự vào cũng không thể đuổi đi, Hàn Khiếu Thiên chỉ có thể chấp nhận. Gia chủ, Kim Chí Minh, gia chủ nhà họ Kim, gia tộc đệ nhất tỉnh Nam Dương đến rồi. Đúng lúc này, lão quản gia kia vội vàng chạy vào báo cáo. Nhà họ Kim ư? Hàn Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói. Sao bọn họ cũng đến góp vui? Gia chủ Lương Văn Khang, gia chủ nhà họ Lương, gia tộc đệ nhất tỉnh Đông Lan cũng đến rồi. Đó lại là một người của nhà họ Quan vội vàng chạy vào thông báo. Rất đáng tin. Sau đó chủ của nhà họ Kim và nhà họ Lương mang theo cường giả của gia tộc mình đi vào đại sảnh tiếp khách. Gia chủ Kim, gia chủ Lương, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Quan Tuân Sắc đứng dậy cười lớn, chủ động tiến lên đón khách. Mặc dù bây giờ ông ta đã thoái vị nhượng quyền, nhưng người tiếp đãi hôm nay đều là chủ của những gia tộc đỉnh phong của tỉnh Giang Bình và các tỉnh lân cận, ông ta nhất định phải nể mặt đối phương. Quan gia chủ, nhà họ Quan gặp phiền phức lớn như vậy cũng không nói một tiếng cho Kim Chí Minh tôi biết. Gia chủ nhà họ Kim hơi mập tỏ vẻ bất mãn nói. Chủ nhà họ Lương là Lương Văn Khang cũng lạnh giọng nói. Quan gia chủ này là đang coi thường nhà họ Kim và nhà họ Lương sao? Nếu như không phải chúng tôi nhận được tin tức, chỉ sợ nhà họ Quan bị tiêu diệt chúng tôi cũng không biết. Rõ ràng Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều tỏ ra không vui. Giống như Quan Tôn Sắc không chủ động tìm bọn họ giúp đỡ chính là coi thường bọn họ vậy. Quan Tôn Sắc vội vàng giải thích. Tôi làm vậy không phải là lo lắng liên lụy đến các ông sao? Tô Thanh Sơn cũng đứng dậy mỉm cười hòa giải. Chuyện này là do mấy lão già chúng tôi suy nghĩ sai sót. Không xin nhà họ Kim và nhà họ Lương giúp đỡ là chúng tôi không đúng. Bây giờ là thời điểm tỉnh Giang Bình khó khăn nhất. Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn đều không dám tùy tiện đắc tội với hào môn đỉnh phong của các tỉnh lân cận khác. Nghe thấy lời của Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn, lúc này mặt của Kim Chí Minh và Lương Văn Khang mới dịu xuống. Các ông yên tâm, tôi và gia chủ Lương đều đã mang những cường giả mạnh nhất của gia tộc đến. Chỉ cần nhà họ Tiết dám đến kiếm chuyện, chúng tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Tiết có đến mà không có về. Kim Chí Minh kiêu căng nói. Lương Văn Khang cũng lên tiếng. Không sai, nhà họ Tiết thật sự cho rằng những gia tộc như chúng ta là quả hồng mềm sao? Cho dù nhà họ Tiết là rồng thì ở địa bàn của chúng ta cũng phải cuộn lại thôi. Quả thật, gia chủ Kim và gia chủ Lương mang đến không ít cường giả. Nhìn ra mỗi gia tộc đều mang khoảng hơn 100 cường giả đến. Lúc này tất cả mọi người đều đang chờ ở bên ngoài. Lúc đầu nhà họ Tô và nhà họ Hàn cũng mang không ít cường giả đến, lại thêm cường giả của bản thân nhà họ Quan. Cường giả của mấy gia tộc lớn cộng lại đoán chừng cũng phải 500-600 người. Đội ngũ lớn như vậy, gần như đặt ở bất kỳ nơi nào cũng có thể được coi là lực lượng hùng mạnh không thể coi thường. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhà họ Tiết lại là một trong những hào môn nằm ngoài suy nghĩ trên. Hàn Khiếu Thiên không hề nể mặt Kim Chí Minh và Lương Văn Khang, hừ lạnh nói. Hừ, các ông nói cũng dễ nghe. Nếu như tôi đoán không nhầm, nhà họ Tiết cũng dẫn người đến nhà họ Kim và nhà họ Lương phải không? Quả nhiên khi Hàn Khiếu Thiên nói câu này, sắc mặt Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều trở nên vô cùng khó coi. Hàn Khiếu Thiên, ông nói vậy là có ý gì? Chúng tôi có lòng tốt muốn mang theo cường giả mạnh nhất của gia tộc đến giúp đỡ Giang Bình các ông. Ông không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn nói lời châm chọc à? Kim Chí Minh thẹn quá hóa giận nói với Hàn Khiếu Thiên. Lương Văn Khang cũng tỏ ra bất mãn nói. Hàn Khiếu Thiên, đừng quên nơi này là nhà họ Quan, không phải là nhà họ Hàn, kiêu căng trước mặt chúng tôi, ông có tư cách sao? Bốp một tiếng. Hàn Khiếu Thiên vỗ lên mặt bàn một phát, lập tức đứng dậy tức giận nói. Năm đó khi ông đây nắm giữ nhà họ Hàn, các ông còn đang nghịch đất cỡ. Muốn nói tư cách với tôi à? Bảo lão già nhà các ông đến. Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều đã trên 50 tuổi. Hàn Khiếu Thiên lại hơn 70 tuổi. Tất nhiên nói câu này rất có lý. Mắt thấy Hàn Khiếu Thiên sắp cãi nhau với hai người kia, Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn vội vàng đứng ra khuyên giải. Mọi người bớt giận, nếu hôm nay mọi người đều đã tụ tập ở đây thì rõ ràng cũng là vì một chuyện. Đó là làm thế nào chống lại nhà họ Tiết, mà không phải là để cãi nhau. Quan Tôn Sắc nghiêm túc nói, nếu như các vị đến để cãi nhau, vậy thì giải tán thôi, cùng lắm là một mình nhà họ Quan tôi đối mặt với nhà họ Tiết. Tô Thanh Sơn vội vàng nói, Quan gia chủ, ông cũng không thể nói như vậy. Bây giờ nhà họ Tiết hung hăng phách lối, muốn hào môn ba tỉnh chúng ta thần phục nhà họ Tiết, rõ ràng chính là hành vi ép buộc. Bây giờ chúng ta chính là môi hở răng lạnh, thiếu đi một gia tộc cũng không có cách nào đối phó với nhà họ Tiết. Bây giờ mọi người hãy nguôi giận đã. Chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện, đừng tổn thương đến hòa khí, cùng nhau chống lại kẻ địch mới là đúng đắn. Tô Thanh Sơn nói xong, mọi người đều bình tĩnh lại, không ai tiếp tục cãi nhau nữa. Bởi vì ai cũng rõ ràng lời Tô Thanh Sơn nói chính là sự thật. Hôm nay bọn họ có thể tập hợp lại một chỗ, vốn chính là để cùng chống lại một kẻ địch. Bây giờ kẻ địch còn chưa đến thì bọn họ đã nội chiến rồi. Vậy chờ kẻ địch đến, sao bọn họ có thể chống lại đối phương đây? Nếu mọi người không nói nữa, điều đó chứng tỏ mọi người đều bằng lòng liên thủ đối phó với nhà họ Tiết phải không? Tô Thanh Sơn thấy mọi người yên tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng. Việc đầu tiên, để Quan gia chủ nói mấy lời, mọi người không có ý kiến gì chứ? Được, tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Hàn Khiếu Thiên, Kim Chí Minh và Lương Văn Khang trả lời. Quan gia chủ, ngài là chủ nhà, vậy nói vài lời về kế hoạch đánh lui kẻ địch trước đi. Tô Thanh Sơn nhìn Quan Tôn Sắc nói. Quan Tôn Sắc gật đầu đảo mắt nhìn mọi người lần lượt rồi lên tiếng. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Nhà họ Tiết muốn chúng ta thần phục tuyệt đối không thể nào. Vốn dĩ tính toán của tôi là thề chết không phục. Đương nhiên, như vậy hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Hoặc là nhà họ Quan bị tiêu diệt, hoặc là nhà họ Tiết nâng đỡ gia tộc khác thay thế vị trí của nhà họ Quan. Nhưng bây giờ, có các vị ra tay giúp sức đối địch, lòng tin trong tôi cũng tăng vọt. Cho dù như thế nào thì nhà họ Tiết cũng là một trong 9 hào môn đứng đầu Cửu Châu. Tất nhiên, chúng ta không thể cứng đối cứng với nhà họ Tiết được. Quan Tôn Sắc trầm giọng nói ra. Không thể cứng đối cứng ư? Vậy ông muốn làm như thế nào? Kim Chí Minh bất mãn nói. Nếu như chỉ có nhà họ Quan chúng tôi không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ có các gia tộc của các ông trượng nghĩa giúp đỡ. Chỉ cần chúng ta đàm phán với nhà họ Tiết, chắc chắn nhà họ Tiết sẽ không ngang ngược như trước kia nữa. Quan Tôn Sắc nói. Dù sao những gia tộc chúng ta liên thủ, cho dù nhà họ Tiết có thể tiêu diệt toàn bộ, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Làm như vậy ảnh hưởng to lớn, sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho nhà họ Tiết. Nếu như chỉ có nhà họ Tiết, bọn họ sẽ lựa chọn bồi dưỡng một gia tộc khác để thay thế. Nhưng năm gia tộc lớn chúng ta liên thủ, cho dù nhà họ Tiết thật sự có thể bồi dưỡng được năm gia tộc lớn khác, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào đối phó với chúng ta được. Nếu nhà họ Tiết đã ngang ngược uy hiếp như vậy, chắc chắn là gấp gáp muốn khống chế những hào môn chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể liên thủ lại với nhau, nhà họ Tiết cũng chỉ có thể trắng tay lui về. Nghe thấy lời của Quan Tôn Sắc, mọi người đều im lặng. Một lúc lâu sau, Lương Văn Khang nói. Nếu như nhà họ Tiết vẫn hung hãn kiên trì muốn chúng ta thần phục thì sao? Khi đó chúng ta có thể làm được gì? Đây mới là điểm quan trọng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều nghiêm trọng đến cực điểm. Bọn họ mang rất nhiều người đến, nhưng đều chỉ là những tạo khí thế. Nếu quả thật muốn bọn họ liên thủ động đến người của nhà họ Tiết, chắc chắn bọn họ không dám. Dựa vào thực lực của nhà họ Tiết, ngay cả Yến Đô Bát Môn liên thủ cũng vẫn có thể bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Huống hồ là năm gia tộc lớn bọn họ. Nếu như không phải khoảng cách giữa nhà họ Tiết và Giang Bình quá xa, sao nhà họ Tiết lại cho bọn họ thời gian một tuần để cân nhắc chứ? Nếu nhà họ Tiết thật sự muốn kiên trì, vậy chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Lúc này bỗng nhiên Hàn Khiếu Thiên lên tiếng nói, trong mắt ông ta sôi sục ý chí chiến đấu. Sở dĩ Hàn Khiếu Thiên lựa chọn đánh một trận, thứ nhất là vì ông ta từng là chiến sĩ từ Bắc Cảnh, mặc dù già nhưng nhiệt huyết bên trong chưa hề biến mất. Thứ hai là bởi vì sự tồn tại của Dương Chấn. Người khác không biết rõ thân phận của Dương Chấn, nhưng ông ta biết. Một nhân vật thần thoại đứng đầu Bắc Cảnh, đừng nói là con cháu của nhà họ Tiết, cho dù chủ nhà họ Tiết tự mình ra mặt thì có thể làm gì? Ông ta nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều bằng lòng đánh một trận. Thôi đi, quả nhiên Kim Chí Minh lập tức đứng dậy tức giận nói. Ông cho rằng nhà họ Hàn rất lợi hại sao? Đánh một trận với nhà họ Tiết, ông muốn chết phải không? Nếu như muốn chết thì mau cút đi, đừng để liên lụy đến chúng tôi, bắt chúng tôi phải chết cùng với ông. Lương Văn Khang cũng cười lạnh. Nếu già rồi thì mau chóng thoái vị nhượng quyền, đánh một trận với nhà họ Tiết, ông đang nói đùa à? E rằng nhà họ Tiết là gia tộc như thế nào ông cũng không biết. Nếu đã không biết, vậy tôi nói cho ông biết, nhà họ Tiết đã từng là một trong 9 hoàng tộc, chỉ là gia tộc suy yếu nên mới bị gạt khỏi danh sách hoàng tộc. Dù vậy nhà họ Tiết vẫn là một trong những vương tộc có thực lực chỉ đứng sau ngũ đại hoàng tộc. Phóng mắt nhìn toàn bộ Cửu Châu, nhà họ Tiết vẫn là một trong 9 hào môn mạnh nhất. Ông nói cho tôi biết đánh một trận với nhà họ Tiết, vậy lấy cái gì để đánh? Lương Văn Khang châm chọc hỏi. Thoạt nhìn ông ta và Kim Chí Minh rất hung hăng, nhưng trên thực tế có suy nghĩ giống với Quan Tôn Sắc, liên hợp hào môn đỉnh phong của 3 tỉnh đàm phán với nhà họ Tiết. Cho dù không thể hoàn toàn đuổi nhà họ Tiết ra khỏi 3 tỉnh, thậm chí có thể phải hợp tác với nhà họ Tiết, nhưng chỉ cần không phải thần phục nhà họ Tiết là tốt rồi. Đánh một trận với nhà họ Tiết được, đây vốn là chuyện bọn họ không dám nghĩ đến. Không chỉ Lương Văn Khang và Kim Chí Minh, Tô Thanh Sơn và Quan Tôn Sắc cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể tránh việc phải phụ thuộc vào nhà họ Tiết, chuyện khác đều có thể bàn. Một đám chuột nhắt, Hàn Khiếu Thiên cười lạnh. Tự cho mình là lợi hại, còn mang nhóm cường giả mạnh nhất của gia tộc đến. Nếu đã không dám đánh một trận với nhà họ Tiết, vậy các ông mang nhiều người đến như vậy để trang trí à? Mặt già của Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều đỏ bừng, dẫn người đến quả thật là để trang trí. Quan gia chủ, Tô gia chủ, các ông nói thử xem, rốt cuộc là muốn đánh một trận với nhà họ Tiết hay tiếp tục đàm phán? Kim Chí Minh cũng không tranh luận với Hàn Khiếu Thiên nữa mà nhìn về phía Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn hỏi. Quan Tôn Sắc và Tô Thanh Sơn nhìn nhau một cái, sau đó Tô Thanh Sơn nhìn Hàn Khiếu Thiên nói. Hàn gia chủ, ngài đừng kích động, nếu như chúng ta liên thủ thật sự có thể đánh bại nhà họ Tiết, vậy Tô Thanh Sơn tôi là người đầu tiên đồng ý. Nhưng vấn đề là cho dù liên thủ cũng không đủ nhét kẽ răng cho nhà họ Tiết. Không sai, lần này người nhà họ Tiết mang đến có thực lực rất mạnh. Ngay cả cường giả mạnh nhất của nhà họ Quan cũng không chịu nổi một kích của một gã thuộc hạ nhà họ Tiết. Quan Tôn Sắc cũng nói, cho dù chúng ta liên thủ, cho dù nhiều cường giả đứng trước cường giả nhà họ Tiết thì đều là đồ vô dụng. Muốn đánh một trận, căn bản không có khả năng. Nếu có ông đã nói thế thì bàn bạc gì nữa? Hàn Khiếu Thiên cười lạnh, các ông cứ dứt khoát thần phục nhà họ Tiết là được rồi. Cần gì phải phiền phức như vậy? Hàn Khiếu Thiên, rốt cuộc ông muốn như thế nào? Lương Văn Khang tức giận hỏi. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cả ông vừa mới nói căn bản không có khả năng đánh một trận với nhà họ Tiết. Nếu đã không có khả năng vậy, chúng ta còn ở đây lãng phí thời gian làm cái gì? Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Các ông đều cho rằng đánh một trận với nhà họ Tiết không có bất kỳ phần thắng nào. Vậy tôi hỏi các ông, ngay cả bản thân các ông cũng không có lòng tin với chính mình. Cho dù thật sự đàm phán với nhà họ Tiết, bọn họ sẽ nhượng bộ sao? Nếu đã không nhượng bộ, vậy đối với nhà họ Tiết mà nói, chỉ có thể khiến các ông thần phục. Vậy các ông nói cho tôi biết, giữa hai lựa chọn đánh một trận và thần phục, các ông đã không lựa chọn đánh một trận, vậy còn có thể lựa chọn cái gì? Mặc dù lời nói của Hàn Khiếu Thiên rất khó nghe, nhưng câu nào cũng là sự thật. Nếu như không dám đánh một trận, vậy chỉ có thể là kết quả thần phục. Đang ngồi đây đều là chủ của các hào môn, bọn họ không phải kẻ ngu, tất nhiên hiểu rõ phân tích của Hàn Khiếu Thiên. Nhất thời tất cả mọi người đều im lặng. Quan Tôn Sắc là người khó xử nhất. Nếu thật sự truy cứu đến cùng, nhà họ Quan đã thần phục Dương Chấn từ lâu. Bọn họ căn bản không có quyền lợi quyết định chuyện nhà họ Quan. Chỉ có Dương Chấn, nói muốn đánh thì đánh, nói muốn thần phục thì thần phục. Chỉ là bảo ông ta thừa nhận, ông ta lại không cam lòng. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn không tham gia vào bàn bạc của các gia tộc, chỉ bình tĩnh lắng nghe, giống như họ đang bàn luận chuyện không liên quan đến anh vậy. Sự thật cũng là như vậy, dựa vào thế lực của Dương Chấn ở Yến Đô, cho dù là nhà họ Quan và nhà họ Tô hay nhà họ Hàn đều không đáng để nhắc đến. Bây giờ cũng coi như là một thử thách. Bỗng nhiên, Quan Tuyết Tùng nói thầm bên tai của Quan Tôn Sắc, dùng thanh âm mà chỉ hai người bọn họ nghe được. Ông nội, cháu cho rằng chúng ta nên tin tưởng Ngài Dương. Mặc dù chỉ là một câu nhưng lại khiến Quan Tôn Sắc như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nghĩ đến lúc trước bỗng nhiên trong tiệc mừng thọ của ông ta xuất hiện nhiều người đàn ông vạm vỡ. Họ mang tất cả dòng chính của nhà họ Quan đi. Sau đó nhà họ Quan lựa chọn thần phục. Dương Chấn chỉ nói một câu đã có thể cứu tất cả người nhà họ Quan ra. Mà nhà họ Quan cũng khôi phục được phồn thịnh. Thậm chí còn quan hệ thân thiết với Dương Chấn mà nhà họ Quan còn phát triển ngày càng tốt hơn. Vốn nhà họ Quan chỉ là một trong bốn gia tộc Giang Châu. Bây giờ đã trở thành hào môn đỉnh phong đứng thứ hai tỉnh Giang Bình rồi. Tất cả những điều này đều nhờ Dương Chấn. Trong ấn tượng của ông ta, Dương Chấn chưa bao giờ thất bại. Vừa rồi Dương Chấn cũng đã nói chỉ cần anh ở đây, nhà họ Tiết chỉ có thể trắng tay ra về. Dựa vào hiểu biết của ông ta đối với Dương Chấn, nếu đã nói như vậy rồi nhất định có thể làm được. Chẳng lẽ Dương Chấn đã mạnh mẽ đến như vậy, ngay cả vương tộc cũng không e sợ. Ông nội, đừng làm Ngài Dương thất vọng nữa. Quan Tuyết Tùng nhỏ giọng nhắc nhở lần nữa. Lần này cuối cùng Quan Tôn Sắc cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi ông ta cũng đã cãi lộn nhiều nên rối loạn, vì vậy mới không để ý đến Dương Chấn. Quan gia chủ, người đầu tiên nhà họ Tiết muốn đối phó chính là nhà họ Quan. Vậy thì để ông quyết định cuối cùng phải đối phó với nhà họ Tiết như thế nào? Bỗng nhiên Kim Chí Minh nói. Nghe vậy ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Quan Tôn Sắc. Quan Tuyết Tùng cũng kiên quyết nhìn Quan Tôn Sắc. Cuối cùng Quan Tôn Sắc ra quyết định, chợt nhìn về phía Dương Chấn vẫn luôn cúi đầu, dường như hơi buồn chán ở bên cạnh. Ngài Dương, ngài là khách mời tôn quý nhất của nhà họ Quan tôi. Cuối cùng nhà họ Quan phải đối phó với nhà họ Tiết như thế nào, ngài quyết định đi. Bỗng nhiên Quan Tôn Sắc đứng dậy hơi khom người, chân thành nói ra. Ngài Dương, mong ngài chỉ đường dẫn lối cho nhà họ Quan. Quan Tuyết Tùng cũng vội vàng đứng dậy khom người vô cùng chân thành nói ra. Mong ngài Dương chỉ đường dẫn lối cho nhà họ Quan. Trong lúc nhất thời tất cả người của nhà họ Quan đều đứng dậy hơi khom người với Dương Chấn cung kính nói ra. Giờ khắc này bên trong phòng tiếp khách lớn như vậy lại lặng ngắt như tờ. Tất cả người ở bên ngoài gia tộc khác đều tỏ ra khiếp sợ. Đặc biệt là người của nhà họ Kim và nhà họ Lương, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Chấn lại kinh ngạc hơn nhiều. Nhà họ Quan là hào môn đứng thứ hai tỉnh Giang Bình. Bây giờ toàn bộ người nắm quyền của nhà họ Quan đều khom lưng cúi người, mong ngài Dương quyết định thay cho nhà họ Quan. Rốt cuộc người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào? Nhìn dáng vẻ chân thành của người nhà họ Quan, Dương Chấn vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ còn tưởng rằng sau khi nhà họ Quan từ hào môn đỉnh phong của thành phố trở thành hào môn đỉnh phong của tỉnh thì sẽ quên tất cả những điều này là ai cho bọn họ. Ngay từ đầu khi nhà họ Quan không nhìn đến Dương Chấn, Dương Chấn vốn định hoàn toàn từ bỏ nhà họ Quan. Nhưng nếu bọn họ đã ý thức được sai lầm của mình, trái lại cũng có thể tha thứ. Suy nghĩ của tôi giống với Hàn gia chủ. Đầu tiên các ông có thể đàm phán, nếu nhà họ Tiết không bằng lòng, vẫn kiên trì muốn hào môn ba tỉnh thần phục, vậy thì đánh một trận. Dương Chấn thản nhiên nói, quả thật anh không muốn xảy ra xung đột với người của vương tộc, cho dù là vương tộc hay hoàng tộc đều nắm trong nước Cửu Châu. Đều là hào môn đỉnh phong vô cùng quan trọng, thậm chí những gia tộc này hưng thịnh, còn tượng trưng cho sự giàu có, phồn vinh của Cửu Châu. Nếu thật sự tiêu diệt nhà họ Tiết, vậy chính là một tổn thất rất lớn đối với Cửu Châu. Vì vậy, chỉ cần nhà họ Tiết không quá đáng, Dương Chấn có thể không so đo với nhà họ Tiết. Được, nếu ngài Dương đã nói như vậy, vậy chúng tôi sẽ nghe theo. Nếu như nhà họ Tiết không bằng lòng đàm phán, vậy thì đánh. Quan Tôn Sắc không hề do dự lên tiếng nói ra. Ha ha, tốt! Hàn Khiếu Thiên cười lớn rõ ràng vô cùng vui vẻ. Vẻ mặt Tô Thanh Sơn đầy đấu tranh. Nhà họ Tô có thể phát triển đến bước này, quả thật có liên quan đến Dương Chấn, nhưng cũng có liên quan rất lớn với gia tộc Vũ Văn. Trong mắt ông ta gia tộc Vũ Văn là hào môn đỉnh phong ở Cửu Châu rồi. Bây giờ lại xuất hiện một nhà họ Tiết còn lớn mạnh hơn gia tộc Vũ Văn mấy lần. Chỉ dựa vào mấy gia tộc bọn họ thật sự có thể đối phó sao? Chỉ là gia tộc Vũ Văn đã sớm dặn dò, cho dù là lúc nào thì cũng phải lựa chọn tin tưởng Dương Chấn vô điều kiện. Một bên là đối địch với nhà họ Tiết, một bên là Dương Chấn. Nhất thời Tô Thanh Sơn rất khó quyết định. Quan Tôn Sắc, ông điên rồi sao? Sắc mặt Kim Chí Minh và Lương Văn Khang lập tức thay đổi, tức giận nhìn về phía Quan Tôn Sắc chất vấn. Cậu ta là cái thá gì chứ? Các ông lại bằng lòng đem tương lai nhỏ Quan giao cho một người trẻ tuổi chưa đủ lông đủ cánh. Lương Văn Khang tức giận nói ra. Kim Chí Minh cũng tức giận nói. Ông làm như vậy không chỉ là đưa nhà họ Quan vào bước đường cùng mà còn đẩy những gia tộc liên minh chúng tôi vào bước đường cùng nữa. Im miệng! Quan Tôn Sắc giận dữ quát một tiếng. Ngài Dương là vị khách tôn quý nhất của nhà họ Quan chúng tôi, cũng là vị khách tôn quý nhất của tất cả hào môn tỉnh Giang Bình. Các ông là cái thá gì chứ? Lại dám nghi ngờ ngài Dương à? Nếu đã đưa ra lựa chọn, đương nhiên quan Tôn Sắc sẽ không khiến Dương Chấn thất vọng nữa. Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều sững sờ, dường như không thể ngờ được cả quan Tôn Sắc lại vì một thanh niên hơn 20 tuổi mà mắng các ông là cái thá gì ở trước mặt mọi người. Cùng là hào môn đỉnh phong, cho dù quan Tôn Sắc từng trải cũng không có lý do gì dùng giọng điệu này để nói chuyện với bọn họ. Một đám hèn nhát tự cho là đúng mà thôi. Nếu các ông đã không dám đánh với nhà họ Tiết, vậy thì trốn về gia tộc của các ông, chờ nhà họ Tiết đến thu phục các ông đi. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh nói. Vừa rồi thái độ của Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đối với nhà họ Tiết đã chọc giận Hàn Khiếu Thiên. Bây giờ hai người này lại còn dám sỉ nhục Dương Chấn là cái thá gì? Vậy thì càng không thể tha thứ. Đồ hèn nhát được. Kim Chí Minh nổi giận nói. Nếu chúng tôi thật sự là đồ hèn nhát, vậy sẽ không đến tìm các ông thương lượng kế sách cùng nhau chống lại kẻ địch rồi. Lương Văn Khang cũng lạnh giọng nói ra. Các ông đúng thật là không biết xấu hổ. Chúng tôi đã có lòng tốt đến giúp các ông, nhưng các ông lại có thái độ như vậy. Quả nhiên khiến chúng tôi rất thất vọng. Các vị gia chủ, mọi người bớt giận. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cân bằng hiện giờ của ba tỉnh chúng ta. Bất kỳ thế lực bên ngoài nào tham gia vào đều sẽ gây đánh vỡ cân bằng này. Tô Thanh Sơn cũng đứng dậy vội vàng khuyên nhủ. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối mặt với phiền phức sắp tới. Nếu không bất kỳ gia tộc nào cũng khó có thể đối phó được với nhà họ Tiết. Tô gia chủ, không phải chúng tôi không muốn phối hợp, mà chính là nhà họ Quan và nhà họ Hàn không muốn. Nhà họ Tiết cũng sắp đến rồi, bọn họ còn có thái độ này. Chúng ta còn đàm phán cái gì nữa? Lương Văn Khang nói. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn là đánh và thần phục. Các ông không muốn đánh, vậy còn có gì để lựa chọn nữa chứ? Hàn Khiếu Thiên cười lạnh nói. Sắc mặt của Kim Chí Minh lạnh lẽo nhìn Hàn Khiếu Thiên nói. Hai lựa chọn cũng chỉ là suy nghĩ của ông, nhưng trong mắt tôi vẫn còn lựa chọn thứ ba. Ồ, gia chủ Kim có cách gì đối phó? Tô Thanh Sơn sợ Hàn Khiếu Thiên lại gây gổ với Kim Chí Minh, vội vàng giảng hòa. Kim Chí Minh gật đầu nói. Bây giờ năm gia tộc lớn chúng ta đã cùng nhất trí là trước tiên đàm phán với nhà họ Tiết. Không có vấn đề gì chứ. Mấy người đều không nói lời nào, rõ ràng là thầm chấp nhận. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, đó chính là đàm phán. Chắc chắn không thể thần phục nhà họ Tiết rồi. Nếu như nhà họ Tiết vẫn kiêu căng ngang ngược như thế, có lẽ chúng ta sẽ để hai bên đều lùi một bước, cho phép nhà họ Tiết phát triển ở ba tỉnh chúng ta, để họ thành lập phân bộ của nhà họ Tiết ở đây. Kim Chí Minh nói. Đến lúc đó chắc chắn phân bộ của nhà họ Tiết sẽ trở thành một hào môn đỉnh phong ở ba tỉnh chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, không có chỗ xấu, trái lại còn có chỗ tốt. Khi đó cho dù là hào môn của tỉnh nào khác cũng không dám kiêu căng trước mặt chúng ta. Lương Văn Khang vội vàng gật đầu. Gia chủ Kim nói không sai. Chúng ta có thể cho phép nhà họ Tiết thành lập phân bộ tại ba tỉnh chúng ta. Đây quả là một kế sách vẹn toàn. Ngay cả Tô Thanh Sơn cũng khẽ gật đầu nói. Vẹn toàn cái rắm ấy. Hàn Khiếu Thiên tức giận nói. Chưa nói nhà họ Tiết có thể đồng ý hay không. Cho dù đồng ý, sau khi phân bộ nhà họ Tiết được thành lập, chẳng phải sẽ từ từ chiếm đoạt hào môn ba tỉnh sao? So với để hào môn ba tỉnh thần phục, cũng chỉ là hao phí thêm chút thời gian mà thôi. Dựa vào thực lực của nhà họ Tiết, chưa đầy một tháng là có thể khống chế hào môn ba tỉnh rồi. Cả ông tin không? Quan Tuân Sắc cũng gật đầu nói. Hàn gia chủ nói không sai. Ít nhất tỉnh Giang Bình chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép họ Tiết thành lập phân bộ ở đây. Các ông như thế này không được, như thế kia cũng không xong. Vậy chính là quyết tâm muốn đánh với nhà họ Tiết sao? Kim Chí Minh nổi giận đùng đùng hỏi. Đánh thì đánh, nếu các ông không dám, vậy thì trốn về Nam Dương và Đông Lan đi. Hàn Khiếu Thiên không chút khách khí nói ra. Mặc dù quan Tôn Sắc không biết rõ như Hàn Khiếu Điên, nhưng cũng bày tỏ thái độ, tỉnh Giang Bình quyết không cho phép nhà họ Tiết tiến vào. Trong ba hào môn đỉnh phong của tỉnh Giang Bình, lúc này chỉ còn Tô Thanh Sơn là chưa tỏ thái độ. Sắc mặt Kim Chí Minh và Lương Văn Khang đều vô cùng khó coi. Sở dĩ bọn họ chủ động đến nhà họ Quan chính là vì lôi kéo các gia tộc thành viên tạo thành liên minh lớn. Như vậy, sau khi nhà họ Tiết tiến vào ba tỉnh, bọn họ mới có tư cách nói chuyện với nhà họ Tiết. Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn quá khinh thường nhà họ Tiết. Đừng nói là năm gia tộc lớn bọn họ, cho dù lấy toàn bộ gia tộc lớn của ba tỉnh ra liên thủ thì cũng không có tư cách nói chuyện với nhà họ Tiết. Tốt, rất tốt, nếu các ông muốn tự tìm đường chết, vậy chúng tôi không đi cùng nữa. Kim Chí Minh phủi tay đứng dậy, lạnh giọng nói. Không có các ông, chúng tôi vẫn có thể tìm được các gia tộc khác bằng lòng liên minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.